Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 224, đêm không yên tĩnh. Thứ hai cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, Tam Thiên Sơn không hổ là tân thủ thôn tụ tập nơi. Buông xuống tới đây người chơi số lượng rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy rau hẹ tươi tốt. Xanh mơn mởn tùy ý sinh trưởng, trông mong chờ đợi Lộ Tầm liêm đao. Lộ Tầm nhìn một vòng đứng tại chính mình người trước các người chơi. Ở bên trong không thấy được mấy cái kiếp trước có ấn tượng game thủ chuyên nghiệp. Dù sao cao chơi nhóm đều là có ý tưởng có khát vọng. Tam Thiên Sơn khu vực mặc dù tông môn san sát, nhưng đều là chút cỡ trung tiểu môn phái. Giai đoạn trước nhìn xuôi gió xuôi nước, dễ dàng liền có thể học công pháp học kỹ năng, lại bất lợi cho hậu kỳ phát triển. Bởi vậy, cao chơi nhóm phần lớn sẽ từ bỏ Tam Thiên Sơn, ngược lại đi cái khác đại môn phái trong phạm vi thế lực tìm cơ hội. Làm người tân thủ nhiệm vụ, sau đó tích lũy đủ lộ phí, ném hướng đại tông môn ôm ấp. Như vậy mặc dù giai đoạn trước sẽ lãng phí một chút thời gian, hơi rớt lại phía sau người khác một hồi, nhưng kỳ thật không quan trọng, dù sao trung hậu kỳ mới là mấu chốt, đây cũng là Lộ Tầm không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ở đây trắng trợn truyền thụ loại này cái dám dùng không có sức tưởng tượng kỹ năng nguyên nhân. Hắn đối người chơi tiến hành hạn chế, mỗi người chỉ có thể học tập một loại đặc hiệu kỹ năng. Sở tiêu tốn điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Cũng liền hơn 1.000 điểm, hơn 1.000 điểm kinh nghiệm, đặt ở người chơi dài răng rạc trò chơi kiếp sống trong. Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hơn nữa lấy phổ thông sa điêu người chơi tính tình, luôn có thể lấy các loại kỳ hoa phương thức lãng phí điểm kinh nghiệm. Rất nhiều người chơi am hiểu nhất làm chính là đem chính mình theo một đầu thái kê, biến thành một đầu lòe loẹt thái kê. Cùng nói làm chính bọn hắn làm càn rỡ, còn không bằng làm ta kiếm một bút, cả hai cùng có lợi. Xem bọn hắn học xong kỹ năng sau mặt trên kia phát ra từ nội tâm tươi cười. Kia một mặt bức khí, Lộ Tầm cảm thấy chính mình quả nhiên là tại tạo phúc đại gia. Liêm đao vung đắc càng hăng say, như vậy tính toán, đó chính là gấp đôi vui vẻ nha. Theo một ít trang bức thiếp tại diễn đàn phát hỏa lên, càng ngày càng nhiều Tam Thiên Sơn người chơi chạy tới Lộ Tầm nơi này học tập đặc hiệu kỹ năng. Lộ Tầm kiếm được gọi là một cái thoải mái, trong nháy mắt liền thu hoạch mấy chục vạn điểm kinh nghiệm, tăng thêm lúc trước còn lại, tổng điểm kinh nghiệm đã đạt đến 50 vạn, lại đủ thăng một cấp. Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhưng hắn cũng là không kịp chuẩn bị đem Tam Thiên Sơn khu vực có thể sử dụng công cụ người trước toàn bộ sử dụng một lần. Cuối cùng lại một hơi lên tới cấp 20, như vậy càng sảng khoái hơn. Tam Thiên Sơn thị trường so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại a. Lộ Tầm cảm thấy ngoài ý muốn, làm Thiên Trần trong nhân khí thần tượng, hắn mỗi ngày tích cực kinh doanh, cùng đám fan hâm mộ tiến hành hỗ động. Này một hỗ động liền hỗ động dòng dã 3 ngày, Bạch Đế một lần nữa thu được các người chơi cùng tán thưởng. Một lần nữa làm người chơi cùng chó sù đồng dạng vây quanh hắn truyền. Hắn giống như từ đầu đến cuối tại dẫn dắt trào lưu cùng hướng gió a. Đêm, thắng lợi trở về Lộ Tầm về tới ở lại khách sạn. Quý Lê vốn dĩ tại trong khách sạn chờ hắn trở về. Chờ. Ngược lại là chờ ngủ rồi. Nàng nửa người ghé vào trên bàn thấp, đối nơi nào đó tạo thành đè ép. Có điểm lợi hại a. Lộ Tầm nhìn thoáng qua về sau, liền rời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng. Này Nguyệt Nhi thật là tròn a. Tựa hồ là nghe được tiếng vang, Quý Lê bị đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bởi vì nằm sấp có hơi lâu, có chút vị trí ép tới có điểm khó chịu, nàng tại mơ mơ màng màng gian, còn thoáng cho chính mình xoa nhẹ hai lần. Quá phận a, thẳng đến nàng phát hiện là Lộ Tâm trở về, động tác trên tay không khỏi đình trệ, trang diện một lần có chút xấu hổ, nhìn gương mặt đỏ bừng lên Quý Lê, Lộ Tâm ho nhẹ một tiếng, đi ra gian phòng, đi tới trong sân, hắn lần nữa ngẩng đầu vọng nguyệt, này Nguyệt Nhi thật là mềm mại a. 3 ngày thời gian, Lộ Tâm thu hoạch vượt qua 200 vạn điểm kinh nghiệm. Rất khó tưởng tượng, thế mà có nhiều như vậy người chơi chạy tới học tập đặc hiệu kỹ năng. Không trách trước kia những trò chơi kia thường chỉ dựa vào bán làn da liền có thể kiếm chết. Rất nhiều trò chơi làn da còn ngay cả thuộc tính tăng thêm đều không có. Chính là đơn thuần đẹp mắt, đơn thuần thực trang bức. Lộ Tâm đem điểm kinh nghiệm toàn bộ đập phải nhân vật đẳng cấp trên. Nhân vật đẳng cấp đạt đến cấp 20, ở vào sơ cảnh đại viên mãn trạng thái. Hiện tại cùng Diệp Tùy An giao thủ, dù là hắn không áp chế tu vi, ta cũng có nắm chắc thắng hắn. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn cảm giác chính mình có thể đánh 1.5 cái Diệp Tùy An. Diệp Tùy An sớm đã bước vào đệ nhị cảnh, lúc trước cùng Lộ Tâm luận bàn, đều là đem tu vi áp chế ở cùng một cảnh giới. Không thì Lộ Tâm cũng không có khả năng mỗi lần đều thắng nhẹ nhàng như vậy. Quý Lê nhìn một lần nữa mở hai mắt ra Lộ Tâm. Nàng vừa vặn rõ ràng cảm thấy, Lộ Tâm khí tức có chút cất cao, nghĩ đến là lại đột phá. Lộ Tâm, ngươi bây giờ là cảnh giới gì a? Quý Lê có chút hiếu kỳ. Sơ cảnh đại viên mãn. Lộ Tâm mỉm cười. A, Quý Lê cảm giác chính mình bị càng quăng càng xa. Ta dù sao cũng là có 8 vệt sóng gợn tư chất tu hành. Như thế nào theo không kịp cước bộ của hắn đâu. Nghe nói đạo lữ trong lúc đó, song tu là thực phổ biến sự. Kia đã là một trận chiến đấu, cũng là một trận tu hành. Nghe nói thế lực ngang nhau lời nói, hiệu quả sẽ tương đối tốt. Tu vi gần thì là tốt nhất. Tuy nói Quý Lê tạm thời giống như cũng không có cơ hội này, nhưng cũng vẫn là muốn cố gắng gấp bội mới được. Muốn đem tu vi nâng lên, công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Ta, Quý Lê, thời khắc chuẩn bị, lại lớn lại bạch minh nguyệt cao chiếu. Tam Thiên Sơn Thiên Khuyết Môn, trưởng môn Mạc Bắc Hà một người ngồi ở trong đại điện, tựa như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế hắn thì là đang suy tư dị nhân vấn đề. Bởi vì hắn vóc dáng thực sự quá thấp, ngồi ở chủ vị trên, chỉ tỏ ra cái ghế giống như có điểm lớn. Thiên đạo sụp đổ, Mạc Bắc Hà tinh tế nhai nuốt lấy cái từ này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ trước tới nay, loại này thiên địa dị tượng vẫn là thủ lệ, mà dị nhân xuất hiện, rất rõ ràng đem thay đổi toàn bộ thiên trần đại lục cách cục. Lúc trước có nói qua, Thiên Khuyết Môn tại đã từng cũng coi là Tam Thiên Sơn khu vực bên trong đại phái. Khai phái tổ sư Thiên Khuyết Thượng Nhân chính là đệ thất cảnh đại tu hành giả. Nhớ ngày đó, toàn bộ Tam Thiên Sơn trên cơ bản là lấy Thiên Khuyết Môn vi tôn. Tự Thiên Khuyết Thượng Nhân về sau, mỗi một thời đại Thiên Khuyết Môn trưởng môn đều nghĩ đến đem Thiên Khuyết Môn tiếp tục phát dương quang đại. Tại bọn họ kiên trì bền bỉ cố gắng hạ, thời gian chứng minh một chút chúng ta giống như thật không được. Thiên Khuyết Môn tại đi xuống dốc, sớm đã không còn năm đó vinh quang. Hiện tại đừng nói là đệ thất cảnh đại tu hành giả, liền hắn người trưởng môn này đều vẫn luôn kẹt tại đệ lục cảnh cánh cửa trước, chậm chạp không cách nào đột phá. Bất quá Thiên Khuyết Môn lịch đại trưởng môn có một chút rất tốt, đó chính là tâm tính rất tốt. Lạt kê về lạt kê, nhưng không thể làm một đầu cá khô gà. Làm Thiên Khuyết Môn một lần nữa phát ra vinh quang mộng, làm một đời lại một đời. Đừng nhìn Mạc Bắc Hà lớn lên lại xấu xí lại thấp, cùng cần uống thuốc đại lãng, nhưng hắn từ đầu đến cuối lòng mang dã tâm cùng chờ đợi. Vì Thiên Khuyết Môn, hắn chuyện gì đều nguyện ý làm, cũng nguyện ý làm ra bất luận cái gì hy sinh. Bởi vậy, tại Lộ Tâm xuất hiện lúc, hắn mới có thể tại như vậy cái trước mặt người tuổi trẻ như thế nịnh nọt. Tự đại phê dị nhân tại Tam Thiên Sơn khu vực xuất hiện sau. Mạc Bắc Hà đã tĩnh tư mấy đêm, hắn cảm thấy thời cơ đến rồi, nhưng lại cảm giác phải cẩn thận chút mới được. Tốt nhất lại quan sát mấy ngày. Mạc Bắc Hà bên hông mang theo một viên chuông. Hắn suy nghĩ thời điểm thói quen dùng tay vuốt ve này mai chuông. Này mai chuông rất đặc thù, gió thổi không vang nó, người dùng sức lay động cũng sẽ không vang. Mạc Bắc Hà mang theo nó, dù là làm vận động dữ rồi, nó cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, liền cùng hư mất đồng dạng. Trên thực tế, này mai chuông là thiên khuyết thượng nhân lưu lại, chính là trưởng môn tín vật. Mà vào thời khắc này, này mai cơ hồ chưa hề phát ra qua thanh âm chuông. Đột nhiên vang lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.